Cự Long thức tỉnh, chương 878. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 878, bọn họ đã nhớ ra Vân Thắng Quốc là ai, đương nhiên cũng biết địa vị của Vân Khả Thiên, cô gái tên Tần Lam này lại dám nói ra những lời như vậy, nhóm người này sao người này so với người kia càng lợi hại hơn thế. Lục Hy trở lại thiên nhân cư, đi dạo một vòng quanh hoa viên, sau đó lảo đảo trở về phòng của mình, đặt mình lên sofa tự nói một mình, đừng xảy ra chuyện gì nữa, để mình được yên ổn nghỉ ngơi hai ngày. Nói xong, Lục Hy cứ như vậy ngủ thiếp đi. Lúc này, ở trang viên nhà họ Ôn ở Giang Chiết. Gia chủ nhà họ Ôn Ôn Nhất Hàng sắc mặt ngưng trọng ngồi vị trí đầu trong phòng khách, bên cạnh ông ta là mười mấy người ở các độ tuổi khác nhau đứng thành hai hàng, những người này có một điểm chung đó là tất cả bọn họ đều có mấy phần giống nhau. Sau một hồi im lặng, chỉ nghe thấy Ôn Nhất Hàng trầm giọng nói. Đã mấy ngày không liên lạc được với ảnh sát, mọi người nghĩ sao về việc này? Một lát sau, chỉ thấy người đầu tiên bên cạnh ông ta, lão đại nhị phòng Ôn Thế Khiêm nói. Gia chủ, tôi đoán ảnh sát đã xảy ra chuyện, về việc ở Tây Bắc xem ra phải hành động thận trọng. Lời của Ôn Thế Khiêm được mọi người tán thành, tất cả mọi người đều gật đầu. Ôn Nhất Hàng không phải là không biết ảnh sát đã xảy ra chuyện, nhưng nhiều năm như vậy, ảnh sát làm việc chưa từng xảy ra sai sót, trong lòng ông ta vẫn ôm chút ảo tưởng, dẫu sao, ảnh sát cũng là một sát thủ hiếm có của nhà họ Ôn. Về mặt điều tra tình báo không ai có thể sánh bằng, đã thu thập được vô số tin tức tình báo cơ mật cho nhà họ Ôn, thu được bao nhiêu lợi ích, sự biến mất của hắn cũng khiến Ôn Nhất Hàng rất tiếc. Lúc này, chỉ nghe thấy Ôn Thế Lương của Tam Phòng nói. Xem ra ảnh sát đã gặp phải thủ đoạn thâm độc của Lục Thiên Hành, gia chủ chúng ta phải làm gì tiếp theo? Hiện tại, người nhà họ Ôn đều đã biết ảnh sát là đi điều tra thông tin về Lục Thiên Hành, cho nên việc hắn biến mất đương nhiên có liên quan đến Lục Thiên Hành, vì vậy bọn họ đều nhìn đến Ôn Nhất Hàng, đợi quyết định của ông ta. Chỉ thấy Ôn Nhất Hàng trầm tư suy nghĩ hồi lâu sau đó mới chậm rãi nói. Mặc dù Lục Thiên Hành đã là tông sư, nhưng nhà họ Ôn chúng ta cũng không sợ hắn, lập tức phái thêm người bí mật điều tra về việc của ảnh sát. Ngoài ra, mọi người ai đi Tây Kinh một chuyến, đi gặp người tên Lục Thiên Hành đó. Mọi người nghe xong đều hiểu ý của Ôn Nhất Hàng, bên trong phải bí mật điều tra xác định xem ảnh sát là mất tích hay đã chết có liên quan đến Lục Thiên Hành không. Bên ngoài cũng cần có người đi Tây Kinh gặp Lục Thiên Hành và Lâm Tiêu hỏi về việc của ảnh sát. Làm gì có chuyện người nhà họ Ôn xảy ra chuyện ở Tây Kinh, mà nhà họ Ôn cũng không có người đoái hoài đến, như vậy còn ra thể thống gì. Mà người bên trong bóng tối phải lấy được chứng cứ, nếu không có người thừa nhận chuyện này, bọn họ cho dù cuối cùng có trở mặt với Lục Thiên Hành, hay trao đổi điều kiện cũng sẽ đứng vững được, dù sao, người nhà họ Ôn không thể mất tích một cách không rõ ràng như vậy. Lúc này, chỉ thấy Ôn Thế Công của Tứ Phòng nói. Gia chủ, vậy tôi sẽ đi một chuyến. Ôn Nhất Hàng nhìn đến, cười nói. Cũng được, xưa nay cậu là người làm việc cẩn thận, cậu đi tôi cũng yên tâm. Cách chương.